Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 179, di chuyển. Thượng, giết, giết, trên mặt sông, tiếng la giết liên miên không ngừng. Trên chiến hạm, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết thê lương tiếng la giết vang lên. Trong cự ly gần như vậy, những âm thanh này đã rõ ràng có thể nghe. Hai chi thủy sư không ngừng va chạm đến cùng một chỗ. Hỏa súng cùng cung tiễn thanh âm liên miên bất tuyệt. Máu tươi cùng thi thể hỗn hợp lại cùng nhau. Không ngừng rơi xuống trong nước sông. Một chi kỳ hạm, Lữ Túc Hải vì quyền thủy sư đại đô đốc. Lúc này đứng thẳng tại thuyền lầu cao trên đài. Ở trên cao nhìn xuống nhìn mình phương diện lấy được thắng lợi. Nhẹ nhàng thở ra. Trên sông bốc lên mấy cỗ khói đen hỏa diễm. Hai chiếc chiến thuyền dưới đáy chỉ lên trời. Một cái khác chiếc chậm rãi nghiêng đắm chìm. Tại Lữ Túc Hải chỉ huy, thủy sư mấy lần đột nhập Ngô quân hạm đội, đã nhiều lần tích lũy tiểu thắng. Bong tàu, Lữ Túc Hải quan sát. Lúc này một người trẻ tuổi thi lễ, cười nói: "Đại đô đốc, chiến hạm địch chìm ba. Một lần thắng lợi, thật đáng mừng, người này đúng Lâm Trường gia, nguyên bản là Lữ Túc Hải thân gia, có chút văn tài, hiện tại Lữ Túc Hải thăng nhiệm đại đô đốc, tự nhiên là đề bạt ra đến, hiện tại thu được quan thân, đã là chính cửu phẩm." Sau khi nghe xong lời nói, Lữ Túc Hải nói: "Đây là chúa công bày mưu nghĩ kế chi vận, đại đô đốc cùng súng đạn chi công." Lữ Túc Hải nói, trông thấy không hiểu, thở dài một tiếng, đại đô đốc đền nợ nước, nhưng lại đặt vững thủy sư căn cơ. Điểm ấy công tích ai cũng xóa bỏ không được, chúa công cũng sẽ không, cho nên mới hùng hồn phong hầu. Thế tập võng thế, ban thưởng ruộng 7.000 mẫu. Nói đến đây, ngay cả hắn cũng không khỏi nuốt nước miếng. Từ ba chiều trở xuống, đã không có dạng này phong phú ban thưởng. Tiếp theo chính là súng đạn. Trước kia thủy chiến, cái thứ nhất yếu điểm chính là thuyền cao thuyền lớn, có thể dung càng nhiều binh sĩ. Loại thuyền này chỉ có hạn mấy cái thuyền phường mới có thể kiến tạo. Đồng thời xây một thuyền cần một năm trở lên. Quân ta coi như ngày đêm tăng ca cũng không kịp. Thứ hai chính là có được số lớn lâu trên giang hồ. Chớ sợ sóng gió lão binh, lấy có thể trên bong thuyền tác chiến như tại đất bằng làm tiêu chuẩn. Liền xem như Kinh Châu, dạng này binh sĩ cũng không nhiều, đều bị chia xong, ta thủy sư mới lập. Hai phương diện này kém xa Ngô Sở, lúc đầu không phải là đối thủ. Ngươi nhìn, coi như ngày đêm gia công, thuyền phường có thể sản xuất thuyền cũng có hạn. Về phần chặt chẽ thủy binh càng khó được. Nhưng bây giờ có súng đạn, không cần tiếp thuyền chiến, thuyền liền không cần thuyền lớn, mà có hột súng cùng thủ hỏa lôi, binh cũng không cần chặt chẽ, có thể trên bong thuyền tác chiến như thản đất bằng thủy binh. Chênh lệch này liền lập tức đền bù lên. Tạo hiện tại quy cách chiến thuyền tiểu mà nhanh chóng, liền dễ dàng nhiều. Trên đại thể thương gia thuyền lớn chính là quy cách này. Lần trước một lần liền trinh tập 20 chiếc. Sản xuất thuyền phường cũng khắp nơi có thể thấy được. Sản xuất thời gian cũng không chỉ cần muốn 2 tháng liền ra một nhóm. Ngươi muốn, Ngô Sở mặc dù kinh doanh đã lâu, có thuyền lớn tinh binh, nhưng bổ sung cũng không dễ dàng. Chìm một đầu thiếu một đầu, chết một cái thiếu một cái. Mà quân ta thuyền nhỏ, sản xuất dễ dàng, lại có hàng loạt hỏa súng cùng thủ hỏa lôi. Binh sĩ chỉ cần có thể trên bong thuyền xạ kích liền có thể. Cái này làm bổ sung nơi phát ra rộng khắp, liên tục không ngừng. Ngươi nhìn, quân ta trên thực tế tổn thất cũng lớn. Trước sau đã chết 3.000 người, người bị thương 1 vạn, nhưng bây giờ các hạm đầy đổ đầy viên. Đánh xong lập tức có bổ sung, mà Ngô Sở liên quân trải qua đánh lâu, chẳng những dã rời không chịu nổi, mà lại hao tổn rất lớn, không thể thu được đến bổ sung. Đây chính là chênh lệch. Ta tiếp nhận đại đô đốc. Chỉ cần nắm chắc cái này ý chính, liền sẽ không bại trận. Cho nên ta mới nói đúng chúa công bày mưu nghĩ kế chi vận. Đại đô đốc cùng súng đạn chi công. Lời nói này, ngôn ngữ không tao nhã, xác thực trực thấu trung khiếu. Lâm Trường ra tinh thần đại trấn nói, hoàn toàn chính xác, nói chuyện, cục diện liền hoàn toàn khác biệt. Hiếm thấy nhất đúng nhiều hơn số lớn chiến thuyền cùng binh sĩ. Thời gian càng dài, quân ta phần thắng thì càng nhiều. Chẳng những là Lâm Trường ra, chính là xung quanh thủy sư trung tướng, đều càng nghĩ càng có đạo lý. Vui lòng phục tùng nói, chúa công minh xét vạn dặm, đại đô đốc minh xét trăm dặm, lời nói này không thông. Tất cả mọi người ha ha mà cười, Lữ Túc Hải mỉm cười. Trên thực tế, Vương Hoàng Nghị đã từng ẩn ẩn ra hiệu, muốn xây sông quan, hải quan phiên bản thu nhỏ, Giang Hà cùng trên biển mậu dịch đến cái này thời đại. Đã phi thường phồn vinh, thương nhân cùng con kiến đồng dạng có rất nhiều. Chỉ cần cam đoan đường sông cùng hải vực khống chế cùng an toàn, trong này liền có lớn vô cùng lợi ích. Lữ Túc Hải làm thủy sư đại đô đốc, đương nhiên không có khả năng trực tiếp tham gia, nhưng làm mấy người đi không được vấn đề. Lâm Trường gia đúng nhà mình thân thích, quen buôn bán, bồi dưỡng một chút liền có thể đi sông quan nhậm chức. Quân doanh mưa nhỏ rả rích, trong không khí hỗn hợp có hương cỏ, hình thành một cỗ tươi mát hương vị. Ngô Hưng Tông chính mặc giấy giáp, đi theo hỏa trưởng tiến lên. Lúc này, trên bãi tập, không ngừng có đội ngũ tiến vào. Tất cả mọi người đúng một mặt ngưng trọng. Ngô Hưng Tông đi tại hỏa trưởng phía sau, một mặt trang nghiêm, đối mặt đồng liêu, cũng không dám có chỗ ngôn ngữ. Đây mới là trong quân chi phong. Ngô Hưng Tông thầm than trong lòng, tại trong quân doanh 3 tháng, hắn học được không ít đông tây. Đến võ đài, các án lấy vị trí cấp tốc tập kết, sắp xếp đều nhịp. Hiện tại Ngô Hưng Tông đúng phó hòa trưởng, không dám nhìn nhiều, thô sơ giản lược đoán chừng nơi này binh sĩ có 3.300, chính là một đô. Lúc này, một thân trong khải giáp niên nhân đi đến đài cao, các tướng sĩ, từ hôm qua bắt đầu, các người liền chính thức đúng thục quốc công binh sĩ. Ta không nói nhiều, hiện tại thục quốc công muốn hưng vương sư, bình thiên hạ, các người nhưng nguyện theo ta ra trận giết địch, kiến công lập nghiệp. Trong lúc nhất thời, dưới đài binh sĩ, dựa theo quy củ, tiếng hô chấn thiên, vạn thắng, vạn thắng. Ngô Hưng Tông cũng đi theo hô to, trong lòng kích động, đến quân doanh, bởi vì hắn nguyên bản liền biết chữ, thân thể lại khôi vĩ, bởi vậy cấp tốc nhận lấy binh lính doanh trưởng quan coi trọng, thu được bồi dưỡng, lần này chuyển chính thức đến trong quân. Quân đội cũng không có bác xuống hắn phó hòa trưởng chức quan. Có thể nói, cất bước liền nhanh hơn người khác một bước. Chỉ cần hòa trưởng chiến tử, hoặc là hòa trưởng lên chức, chính là một hỏa chi trưởng. Một hỏa chi trưởng, chính là quân chức bước đầu tiên. Mặc dù không có phẩm cấp, lại danh tự đặt vào sĩ quan danh sách, nhất định phải ra người ném địa. Ngô Hưng Tông nắm chặt trong tay quyền, âm thầm nghĩ, thành đô phủ, thục vương cung, bên ngoài cung bí văn các còn có một bộ phận lưu thủ. Một đám văn thần ngay tại bận rộn, gấp trở về phụ trách đất thục sự vụ. Ngu Lương Bác ngồi tại vị trí của mình, ngay tại phê duyệt lấy văn thư. Ngu đại nhân, một nội thị từ bên ngoài đi vào bí thư các, trực tiếp đến trước mặt hắn, thấp giọng kêu một tiếng, ô... có việc. Ngu Lương Bác ngẩng đầu, thấy người này đúng ở chỗ này phụ trách nội thị, khẩu khí ôn hòa hỏi, Ngu đại nhân, các ngoài có người cầu kiến ngài, đúng từ Kinh Châu khoái mã chạy đến, có ngàn dặm cấp báo quy cách. Cái này nội thị cẩn thận từng ly từng tí nói, biết. Đối nội hầu hơi gật đầu, Ngu Lương Bác đứng dậy, cất bước hướng bên ngoài bí thư các đi đến. phía ngoài trong thông đạo, đứng đấy một người. Ngô Lương Bác cách xa xem xét, đã nhận ra người này đúng thập tam ti bách hộ, đồng thời còn nhận biết họ Lưu. Đi qua, hướng đối phương vừa chắp tay: "Lưu đại nhân, hồi lâu không thấy, lần này là có tin tức truyền về. Hạ quan gặp qua Ngô đại nhân." Thập tam ti Lưu bách hộ hướng Ngô Lương Bác chắp tay hành lễ: "Lần này trở về, hạ quan là đến đưa tin. Đúng chủ thượng thân bút thư." Đại nhân nhìn qua, liền hiểu, nói, từ trong ngực móc ra một phong thư, kiểm tra một chút phong bì, đưa cho Ngô Lương Bác: "Đa tạ Lưu đại nhân." Biết đối phương từ trước đến nay kiệm lời ít nói, càng không nguyện ý cùng triều thần kết giao, Ngô Lương Bác chỉ hướng đối phương nói lời cảm tạ nói. Đối phương lần nữa hoàn lễ, rời đi, lập tức liền mở ra thư, nghiêm túc đọc. Ngô Lương Bác sắc mặt, đang nhìn qua phong thư này, thay đổi mấy lần, chúa công rốt cục muốn xưng vương. Ngô Lương Bác cũng biết lúc này thiên hạ cục diện xuất hiện đại tranh chi cục, trong tín thư, vương hoàng nghị phân phó xuống tới, khiến lục ti cùng nội cung đều di chuyển đến Tương Dương, lại khiến bí văn các bắt đầu bí mật chủ bị lấy xưng vương đại điển. Phong thư này đúng viết cho hắn người, để hắn có chỗ chuẩn bị, ít ngày nữa sẽ có chính thức mật chỉ hạ xuống. Nhìn đến đây, Ngô Lương Bác đem thư cất kỹ, bỏ vào trong ngực, đi vào bí thư các. Trong Thục Vương cung đã từng đại hưng kiến tạo, quy cách cũng rất cao. Trải qua mấy năm sinh hoạt, nội cung tiến hành một loạt cải tạo cùng chữa trị, nhân viên cũng dần dần phong phú. Thái giám nhân số lập tức từ mấy chục người biến thành khoảng 300 người. Thị nữ nhân số càng tăng trưởng đến chừng 1.000 người. Đồng thời các cấp quy củ cũng dần dần tạo dựng lên. Lúc này, hành lang lan can, hoa mỹ vòm, mỗi khi hạ thu mặt trời mọc mặt trời lặn, khoác mây lạc hà trời trong, quang hoa vạn trượng, cả tòa cung điện đều tắm rửa tại quang huy chung, mà lên ngàn người hầu hạ tuân mệnh, càng lộ vẻ phú quý. Một chỗ cung thất, một tóc mây hoa váy mỹ nhân, chính là Tống Tâm Du, chính tiếp lấy một phong thư, mà thiếp thân thị nữ bưng một bàn dùng khối băng chất đống đồ uống lạnh hiến lên. Lúc hạ, thành đô nóng bức, vô luận Tống Tâm Du vẫn là nha hoàn này, đều mặc sa mỏng, hiện ra cao long ngực cùng duyên dáng eo kỹ. "Nương nương, mời dùng băng." Mặc dù không có xưng vương, nhưng đã sớm xưng nương nương, mà lại, đối nội cung mà nói, vị này nương nương đúng hậu cung chi chủ, tập quyền sinh sát trong tay đại quyền một thân, cũng nên hầu hạ tốt. Ngươi xuống dưới, trong tay Tống Tâm Du cũng nhiều ra một phong mật tín đến. Nhàn nhạt nói, chờ những nữ nhân này lui xuống, nàng mới mở ra, thư nội dung cùng Ngô Lương Bác một phong cơ bản giống nhau. Vương Hoàng Nghị bình thản nói chủ bị xưng vương chuyện, lại tại trong tín phân phó xuống tới, khiến làm nội cung chi chủ nàng an bài tốt rời cung công việc, miễn cho đến lúc đó bận bịu sao sao sao sai. Đặc biệt là hai đứa bé vấn đề, muốn càng chú ý dọc đường an toàn, không thể có bất kỳ khinh thường nào. Cung điện vân đài mái cong tiểu các bên ngoài, hầu hạ nha hoàn nội thị đột nhiên nghe thấy bên trong có tiếng cười, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Phu quân rốt cục muốn xưng vương, không muốn ta còn có hôm nay. Tống Tâm Du lẩm bẩm nói, vương hậu, hoàng hậu, lặp đi lặp lại thì thầm mấy lần, lại đem thư quan sát mấy lần, duy nhất không hài lòng đúng không có rõ ràng thái tử sắc phong. Con ta, nương tất đem ngươi nâng lên thái tử chi vị. Đứng dậy bồi hồi mấy bước, đem thư cẩn thận từng ly từng tí chết lại bịt kín, lúc này mới đứng dậy tìm đến tâm phúc của mình, bắt đầu chuẩn bị rời cung chuyện. Mấy ngày, mật chỉ chính thức hạ xuống, lục ti cùng nội cung cũng bắt đầu di chuyển, bí thư các hơn phân nửa quan viên, đi Tương Dương, bắt đầu chu bị xưng vương đại điển. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.